nhưng mà chim đại bàng trên đỉnh đầu cùng linh hoạt cực kỳ, hai cánh nó rung lên dùng tốc độ như ánh chớp lao xuống dưới, thiết chảo như câu bổ lên trên người đại xà. Cách chương.